Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 23, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Trần Ái Nữ Phối Quân Tại Tề Xanh Cùng Ninh Thư Chờ Mong Dưới. Tổng đã tới, Tề Xanh mang theo Ninh Thư tại Tề Phủ Cổng chờ lấy Lý Vũ Phỉ tới. Một chiếc xe ngựa đến đây, dừng ở Ninh Thư cùng Tề Xanh trước mặt. Sau đó màn xe bị liêu đi lên, lộ ra một đôi trắng nõn tay. Ninh Thư nhìn chằm chằm tay, muốn nhìn một chút cái này Lý Vũ Phỉ lớn lên thành hình dáng ra sao. Kết quả ra chính là ghim hai cái bao bao đầu nha hoàn. Đợi đến nha hoàn xuống xe ngựa sau, trong xe ngựa đồ ăn vươn tay một đôi tay. Đôi tay này trắng nõn, thon dài, mỹ lệ yêu nhã, khoác lên nha hoàn trên tay. Ninh Thư cảm giác được bên cạnh Tề Xanh phi thường kích động. Con mắt không giây lát mà nhìn chằm chằm vào xe ngựa. Chỉ gặp một người mặc vàng nhạt quần áo nữ tử khom người từ trong xe ngựa ra. Vịn nha hoàn tay xuống xe ngựa, chậm rãi hướng bên này đi tới. Tư thái yêu nhã, mỹ lệ, nhẹ nhàng mà đến giống là một bộ họa đồng dạng. Hoàn mỹ mặt trứng ngỗng, khóe môi nhếch lên tiếu dung, lộ ra yêu nhã mỹ lệ. Toàn thân mang theo một loại nữ nhân vị, ôn nhu dễ thân, nhìn xem cũng làm người ta nhịn không được hảo hảo che chở cảm giác. Tề Xanh ánh mắt không sai, nếu như không phải Mộc Yên La, đoán chừng Lý Vũ Phỉ sẽ một mực bảo trì thiện lương bộ dáng ôn nhu, nhưng là đang ghen tị thôi hóa. Dưới, Lý Vũ Phỉ biến thành ra tay ác độc lòng dạ ác độc nữ phối. Đem, Mộc Yên La hủy khuôn mặt, Lý Vũ Phỉ còn có hay không đi tới. Tề Xanh liền phi thường kích động đi qua, cầm Lý Vũ Phỉ tay, mang trên mặt tiếu dung nói ra. Vũ Phỉ, người đã đến. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn xem, cảm thấy Tề Xanh thích vô cùng bắt tay của người khác, nhìn thấy nữ nhân liền bắt nữ nhân tay. Kỳ thật bên trong là lưu manh. Đi, Lý Vũ Phỉ trên mặt lộ ra tiếu dung, rút tay ra nói ra. Xanh đại ca, cha ta để cho ta cho ngươi vấn an. Bá phụ thân thể còn tốt đó chứ? Tề Xanh dùng một loại phi thường ánh mắt ôn nhu nhìn xem Lý Vũ Phỉ, muốn đem nữ nhân nhìn mang thai. Lý Vũ Phỉ có chút xấu hổ, sắc mặt ửng đỏ. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Ninh Thư đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo chen tới. Lý Vũ Phỉ nhìn thấy Ninh Thư, mặt giật nảy mình, thanh âm đều có chút bén nhọn mà hỏi thăm. Ngươi là ai? Tề Xanh phi thường nhiệt tình hướng Lý Vũ Phỉ giới thiệu. Đây là Tiểu Hồng, gian phòng của ngươi đều là nàng bố trí, là ta thiếp thân thị nữ. Lý Vũ Phỉ nghe được gian phòng của mình là cái này hoàn toàn thay đổi xấu. Nha, đầu bố trí. Tâm đều đi theo run rẩy, mặt mình đều chuyển không tốt. Gian phòng nên là cái dạng gì? Lập tức nghe được là Tề Xanh thiếp thân thị nữ, Lý Vũ Phỉ trên mặt lộ ra thân mật tiếu dung, nói ra, thật sự là phiền phức Tiểu Hồng. Ninh Thư hướng Lý Vũ Phỉ rách ra nhếch miệng môi, lộ ra đáng sợ tiếu dung, trực tiếp nói ra, nghe nói Vũ Phỉ tiểu thư là thiếu gia âu yếm nữ tử, cho nên nô tỳ đã hao hết tâm tư muốn cho Vũ Phỉ tiểu thư một kinh hỉ. Ninh Thư tới gần Lý Vũ Phỉ thời điểm, Lý Vũ Phỉ không để lại dấu vết lui lại một bước, cầm khăn tay che mũi, hướng Tề Xanh nói ra. Xanh đại ca, Vũ Phỉ hơi mệt chút, muốn đi nghỉ ngơi một chút. Tề Xanh khóe môi nhếch lên ôn nhu ý cười, nói ra, ta dẫn ngươi đi gian phòng của ngươi đi. Tề Xanh cùng Lý Vũ Phỉ ở phía trước vai sóng vai, Ninh Thư theo ở phía sau. Đến cửa phòng, Tề Xanh đẩy cửa phòng ra, hướng Lý Vũ Phỉ nói ra. Đây là Tiểu Hồng đặc địa vì ngươi bố trí. Lý Vũ Phỉ hướng trong phòng nhìn lướt qua, sau đó cảm giác cả người đều ngây dại, sắc mặt mộc mộc. Tề Xanh nhìn Lý Vũ Phỉ vẻ mặt như thế, liền bận bịu xoay đầu lại. Nhìn thấy gian phòng xanh xanh đỏ đỏ, liền tất cả đều là một chút không hiểu thấu nhan sắc. Rèm châu dùng chính là các loại thải sắc nhan sắc, nối liền nhau, không có trương pháp, khó coi muốn chết, còn có chính là bình hoa, tất cả đều là một, chút thấp kém lại khó coi. Trong bình hoa lại là cây cải dầu hoa, phong cách, quả thực không nên quá quỷ dị. Tiểu Hồng, ngươi là thế nào làm việc? Bản thiếu gia không phải để ngươi chuẩn bị cho tốt gian phòng, làm cho lịch sự tao nhã một điểm. Ngươi chính là như thế làm. Tề Xanh xem bộ dáng là thật sự tức giận. Dù sao tại mình Minh Nguyệt Quang Chu Sa Trí trước mặt mất mặt, Tề Xanh trong lòng oán hận Ninh Thư Đinh, ngược giá trị cộng 5, trước mắt ngược giá trị là 10.233. Thanh âm tại Ninh Thư trong đầu quanh quẩn, người này ngược giá trị làm sao thấp như vậy? Ninh Thư còn muốn hỏi vì cái gì thấp như vậy đâu. Tề Xanh bề ngoài nhìn xem ôn nhu, nhưng thật ra là một cái tâm tư phức tạp, phi thường xấu bụng người. Bị Tề Xanh vấn trách, Ninh Thư trên mặt vội vàng lộ ra ủy khuất lại vô tội, phi thường bạch liên hoa biểu tình khiếp sợ, nói ra, thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều là nô tỳ không tốt. Nô tỳ là lấy hết cố gắng lớn nhất muốn đem sự tình làm tốt, thật xin lỗi, là nô tỳ để Vũ Phỉ tiểu thư tức giận. Lý Vũ Phỉ nụ cười trên mặt có chút không kềm được, nhưng là nghĩ đến chuyến này mục đích, xinh xinh nhịn xuống, ôn nhu nói ra, không có việc gì. Tiểu Hồng trước đó không biết thói quen của ta, bố trí thành dạng này cũng không có quan hệ. Ninh Thư trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, hai bước tiến lên bắt lấy Lý Vũ Phỉ tay, cảm động vô cùng, Vũ Phỉ tiểu thư, người thật sự là một người tốt. Lý Vũ Phỉ trong nháy mắt cảm giác một cỗ để cho người ta khó mà chịu đựng mùi thối xông vào mũi, mà lại tay của đối phương thượng hạng giống có dầu có mồ hôi đồng dạng, cầm tay mình thời điểm, Lý Vũ Phỉ cảm giác chính mình cũng muốn nôn. Trời ạ, cái này đều là ai a? Tề Xanh làm sao đem dạng này người thả ở bên người, quả thực thật là khiến người ta vô cùng buồn nôn a. Tề Xanh tự hồ là biết Lý Vũ Phỉ tâm tình bây giờ, vội vàng đem Lý Vũ Phỉ từ Ninh Thư trong tay cứu thoát ra, một tránh ra khỏi Ninh Thư tay, Lý Vũ Phỉ vội vàng dùng khăn tay sát tay, một bộ muốn nôn mửa dáng vẻ. Ninh Thư cười phi thường ngốc, không có chút nào nhìn thấy Lý Vũ Phỉ ghét bỏ. Người xuống dưới để thiện phòng chuẩn bị đồ ăn, người đi nói một tiếng là được rồi, người không cần làm. Tề Xanh đặc địa tăng thêm một câu, thật sự là. Tề Xanh biết Ninh Thư làm đồ vật cỡ nào khó ăn, liền cùng ăn hạc đỉnh hồng đồng dạng đồng dạng. Ninh Thư vội vàng nói, thật không muốn nô tỳ hỗ trợ sao? Vũ Phỉ tiểu thư tới, nô tỳ muốn làm hai đạo thức ăn cầm tay thay Vũ Phỉ tiểu thư bày tiệc mời khách. Không cần, Tề Xanh vội vàng nói, phát giác ngữ khí của mình quá vội vàng, lại chậm lại thanh âm, ôn nhu nói ra, không cần, Vũ Phỉ mới vừa vặn đến ăn, không được nhiều đồ như vậy. Lý Vũ Phỉ nghe được Tề Xanh, trên mặt hiện lên một tia vi diệu biểu lộ, nhíu mày, Tề Xanh lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn không chào đón mình sao? Lý Vũ Phỉ nói ra, Tiểu Hồng, thật không cần làm phiền, để thiện phong túy tiện chuẩn bị một điểm đi, ta cũng ăn không có bao nhiêu. Ninh Thư ừ một tiếng, xoay người rời đi. Ninh Thư vừa đi, Tề Xanh cùng Lý Vũ Phỉ đồng thời đều thở dài một hơi. Thật sự là nữ nhân này mùi trên người thật quá ác tâm người. Lý Vũ Phỉ lặng lẽ ngửi một cái khăn tay, lập tức kém chút phun ra. Tề Xanh giả bộ như không nhìn thấy Lý Vũ Phỉ động tác, hướng Lý Vũ Phỉ ôn nhu nói ra, đợi chút nữa ta để cho người ta một lần nữa đem gian phòng bố trí một chút. Không, nghĩ tới cái này Tiểu Hồng thế mà đem gian phòng bố trí thành dạng này. Bất quá Tiểu Hồng cũng là tốt bụng, người cũng không cần trách nàng. Tề Xanh vô ý thức muốn để Lý Vũ Phỉ đối Ninh Thư sinh ra ấn tượng tốt. Hết chương.